Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống trong giới tu luyện. Nhìn kết quả cuối cùng của một kẻ độc ác như Lữ Vô Thiện cũng muốn sống một cuộc sống bình dị với con gái mình. Bỗng nhiên, tôi cũng muốn như vậy. Lữ Vô Thiện thấy tôi không nhận tiền bạc và báu vật của ông ta, liền nói. Sơn Thành, cậu không ghi thù cũ, đã giúp tôi nhiều như vậy, rốt cuộc cậu cần gì? Tôi không thích mang ơn người khác, cậu không cần tất cả tài sản và báu vật của tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất ngại. Tiểu nữ Thanh Thủy nói, nếu ngươi không cần báu vật, thì thành đôi với Lữ Tuệ San đi, để cô ta làm người phụ nữ của ngươi. Điều đó sẽ rất có lợi cho người sau này. Lần này, tôi không nghe theo tiền nữ Thanh Thủy. Bố con họ đã chọn sống ẩn dật, tôi sẽ không làm khó họ. Tôi nói. Tôi không muốn bất cứ thứ gì. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Tôi cũng chúc bố con ông có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Tôi nói thật lòng, dù là Lữ Vô Thiện hay Lữ Tuệ San, họ đã phải chịu đựng quá nhiều trong 30 mấy năm qua. Tôi hy vọng họ có thể sống tốt hơn trong tương lai. Lữ Vô Thiện nghe vậy, lập tức cúi người cảm ơn tôi. Xin hãy nhận của tôi một lạy. Tôi vội vàng đỡ Lữ Vô Thiện dậy, nói. Tôi giúp ông, cũng là giúp những người vô tội kia. Trần Quân cười nói. Chủ tịch Lữ, Sơn Thành giống như ông khi còn trẻ, đều có ý tốt, rất lương thiện. Có những người như Sơn Thành trong giới tu luyện, cũng là một điều may mắn đối với giới tu luyện. Ông ta đang nịnh tôi đấy à? Lúc này, Lữ Tuệ San nói. Nếu muốn nói chuyện thì rời khỏi đây trước đã. Chuyện của con đã được giải quyết xong. Nơi đây là một bể máu, hấp thu rất nhiều vận khí, những thứ khác đều hủy hết đi. Lữ Vô Thiện gật đầu. Chuyện ở đây bố sẽ giao cho Âu Dương Bắc lo liệu. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nghỉ ngơi thật tốt. Tối mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mừng vì Tuệ San. Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài. Chuyện của Lữ Tuệ San đã kết thúc. Tất cả mọi chuyện ở đây đã kết thúc. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Khi đến trước cấm chế ở lối ra, Trần Quân ấn tay phải vào cửa gỗ, sức mạnh từ cửa gỗ tản ra. Đột nhiên, cánh cửa gỗ bị một sức mạnh đập vỡ, bỗng có hai người lao ra khỏi hành lang. Một người là Mộc Dịch và người kia là một thanh niên khoảng 30 tuổi, nhìn chúng tôi với vẻ mặt u ám. Chuyện gì thế này? Mộc Dịch cầm trên tay một cây gậy bằng bạc, còn thanh niên thì cầm súng trên tay, giống hệt khẩu súng mà Mộc Dịch đưa cho tôi lần trước. Khẩu súng của thanh niên đang chĩa vào Lữ Vô Thiện. Cả hai cảm nhận được mùi máu trong không khí. Họ bàng hoàng khi nhìn thấy bể máu ở đằng xa. Mộc Dịch kêu lên. Sư huynh, đó là máu người. Sư huynh, có vẻ như thanh niên này là sư huynh Giang Dương của Mộc Dịch. Mộc Dịch và Giang Dương sao lại xuất hiện ở đây? Không phải tôi đã bảo Mộc Dịch đưa Triệu Vũ về nhà sao? Ánh mắt lạnh lùng của Giang Dương quét qua chúng tôi. Anh ta hét to. Lữ Siêu, Trần Quân, hai người bị bắt vì bị tình nghi có liên quan đến việc nuôi bào thai quỷ và giết người. Nói xong, thanh niên lấy ra hai chiếc vòng tay từ trong túi sách của mình bằng tay trái. Những chiếc vòng này là còng tay của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí, dùng để đeo vào cổ tay của người tu luyện, khóa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Lữ Vô Thiện và Trần Quân có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Lữ Vô Thiện nói. Hai cô cậu này, tôi không muốn làm khó hai người, lập tức lùi lại đi. Tôi cũng nói. Mộc Dịch, không có chuyện gì xảy ra ở đây cả, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Mộc Dịch khó hiểu nhìn tôi. Giang Dương lạnh lùng nói. Lữ Siêu, Trần Quân, tôi đã biết hai người đang làm gì rồi. Đại đội của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí sẽ sớm tới đây. Tốt hơn hết là các ông nên hợp tác, còng tay đưa đi. Đại đội, chuyện gì thế này? Sắc mặt Lữ Vô Thiện vô cùng lạnh lùng. Hai người đã báo cáo sự tình ở đây cho Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí. Đúng vậy, Mộc Dịch nói. Các người đúng là táng tận lương tâm, còn dùng người thường để nuôi bào thai quỷ, tội không thể tha. Ý định giết người hiện rõ trên khuôn mặt của Lữ Vô Thiện và Trần Quân. Linh khí mạnh mẽ xuất hiện từ trong tay phải của Trần Quân, ngón trỏ của Giang Dương cũng đặt vào cò súng. Tôi vội vàng lao vào giữa hai bên và nói. Mọi người đừng bốc đồng mà. Mộc Dịch, Mọi chuyện ở đây chỉ là hiểu lầm. Bây giờ sự việc đã được giải quyết. Xin cô hãy giải thích với cục điều tra hiện tượng huyền bí rằng không có chuyện gì xảy ra ở đây. Mộc Dịch lạnh lùng nói. Trương Sơn Thành, anh uống nhầm thuốc rồi à? Hay là anh bị bọn họ uy hiếp? Không, tôi vô cùng gấp gáp nói. Chuyện này rất phức tạp nhưng đã kết thúc rồi. Đừng để những người từ cục điều tra hiện tượng huyền bí đến. Để họ đi đi. Thả họ rời đi. Sắc mặt Mộc Dịch vô cùng khó coi. Sơn Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại xin cho những người này? Tôi nói. Tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Để họ đi đi. Giang Dương lạnh lùng nói. Trương Sơn Thành, tránh ra. Nếu anh không tránh ra, tôi giết luôn cả anh đấy. Súng của Giang Dương chĩa vào tôi. Đúng là điếc không sợ súng. Bỗng nhiên, Lữ Vô Thiện không báo trước mà ra tay. Bóng người lóe lên trước mắt Giang Dương. Giang Dương trực tiếp bắn một phát súng. Đùng! Một lớp năng lượng màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Lữ Vô Thiện, ngăn cản viên đạn. Bằng bằng! Thanh niên bắn liên tiếp mấy phát, đạn đều bị chặn. Giang Dương hét lên. Mộc Dịch, em đi đi, ông ta là người khu ma. Người khu ma? Lữ Vô Thiện là người khu ma? Trời ơi, sao có thể chứ? Tên nữ thanh thủy nói. Sức mạnh kim loại tạo thành một vỏ bọc phòng ngự. Đây là sức mạnh mà chỉ người khô ma mới có được. Lữ Vô Thiện quả thực là một người khô ma. Hèn gì ta không cảm nhận được sức mạnh của ông ta. Tôi kinh hãi. Nếu như ngay từ đầu Lữ Vô Thiện đã tự mình xử lý tôi, cho dù có trăm người, tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta. Giang Dương ngay sau đó không nói được lời nào. Súng trong tay Giang Dương đã bay ra. Lữ Vô Thiện bóp cổ Giang Dương, nhấc anh ta lên cao. Bốn sư huynh của tôi ra. Mộc Dịch lao tới, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Mộc Dịch. Đừng bốc đồng. Giang Dương giãy giụa trong tay Lữ Vô Thiện, tôi vội vàng nói. Chủ tịch Lữ, thả anh ta ra đi, các ông có thể rời đi rồi. Chuyện ở đây giao cho tôi đi. Lữ Vô Thiện hùng hăng nện xuống, Giang Dương ngã xuống đất cách đó 5 mét. Lữ Vô Thiện hùng hăng nhìn chằm chằm Giang Dương. Tôi đã hứa với Trương Sơn Thành sẽ không giết người nữa. Nếu không, hai người đã là hai cái xác chết rồi. Nói cho các người biết, nếu người của cục điều tra hiện tượng huyền bí muốn gây khó dễ cho tôi, có bao nhiêu người tới, tôi giết bấy nhiêu người. Chúng ta đi. Ba người Lữ Vô Thiện, Trần Quân và Lữ Tuệ San đi ra ngoài. Giang Dương đứng dậy từ dưới đất, nhặt súng trên đất, đột nhiên chĩa súng vào tôi, tràn đầy tức giận. Trương Sơn Thành, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mộc Dịch nói với tôi rằng anh vẫn đang điều tra chuyện này, mà bây giờ anh và đám người Lữ Vô Thiện lại cùng một ruột. Sư huynh, anh đừng sốt ruột quá. Mộc Dịch nắm lấy cánh tay Giang Dương. Sơn Thành hẳn là có chuyện không nói ra được, chúng ta cùng nghe Sơn Thành giải thích. Giang Dương cả giận nói. Mộc Dịch, chúng ta không có thời gian nghe anh ta giải thích. Em trông chừng Trương Sơn Thành, anh đuổi theo đám người Lữ Siêu. Dứt lời, Giang Dương xông ra ngoài. Sư huynh, anh đừng đi, đối phương là người khô ma đấy. Mộc Dịch đuổi theo, tôi cũng theo ra ngoài. Lúc này, trong quán bar không có ai, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo, cảnh sát ở bên ngoài cũng đã sớm rời đi. Mộc Dịch kéo cánh tay Giang Dương, nói. Sư huynh, Lữ Siêu là người khô ma, ông ta còn mạnh hơn pháp sư cấp 5. Cho dù chúng ta kéo nhiều người tới đây, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện này đã không còn là chuyện chúng ta có thể giải quyết được nữa. Nếu anh đi theo sẽ rất phiền phức, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Giang Dương lạnh lùng nói. Sư muội, chuyện lớn thế này mà em giấu anh lâu như vậy. Nếu em báo cáo cho anh sớm hơn, chắc chắn mọi chuyện sẽ không biến thành thế này. Cho dù có người khô ma thì sao? Cục điều tra hiện tượng huyền bí chúng ta không phải cũng có người khô ma sao? Đừng quên, phía trên chúng ta là đạo hội, có rất nhiều người khô ma. Mộc Dịch, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa, anh sẽ toàn quyền xử lý. Nhiệm vụ của em vẫn là giám sát Trương Sơn Thành. Nói xong, Giang Dương rời đi, không cho Mộc Dịch đi theo. Tên nữ thanh thủy nói. Những vụ án có liên quan đến người khô ma đều là những vụ án lớn. Rõ ràng, Giang Dương muốn kết án vụ này, đến lúc đó anh ta sẽ lập được công lớn. Thì ra là vậy. Vì Giang Dương không để cho Mộc Dịch can thiệp, nên tôi cũng không cần phải can thiệp nữa. Chuyện giữa tôi và Lữ Vô Thiện đã được giải quyết. Tôi cũng hy vọng lần này Lữ Vô Thiện có thể rời đi, sống ẩn giật cùng con gái. Tôi nói. Mộc Dịch, đi thôi, ở đây không còn việc của chúng ta nữa. Tôi đi về phía trước, Mộc Dịch vội vàng đi theo tôi, hỏi. Trương Sơn Thành, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nói. Cô thì có chuyện gì vậy? Chuyện này đã nói là không báo cáo lên cục điều tra hiện tượng huyền bí, sao lại đột nhiên báo cáo vậy? Còn không phải vì anh à? Mộc Dịch tức giận nói. Sau khi đưa trưởng phủ về, tôi không tài nào ngủ được, liền gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là anh xảy ra chuyện rồi. Tôi liền ra ngoài tìm anh, đến quán bar này. Ngay khi tôi vừa bước vào, tôi đã đụng độ với hai người. Một trong hai người đó là pháp sư cấp 3. Tôi nhanh chóng lèn vào trong sàn nhảy đầy hỗn loạn. Nhờ những người ở sàn nhảy, tôi mới thoát ra được. Lúc đó tôi lập tức gọi cảnh sát. Cảnh sát bao vây quán bar. Những người tu luyện bên trong cũng bỏ trốn. Tôi phát hiện một hang động trong nhà vệ sinh của một phòng bao riêng. Qua camera theo dõi quán bar, tôi cũng nhìn thấy anh đã đến phòng riêng này. Tôi đi vào dọc theo hành lang, rồi tìm thấy cánh cửa bí mật ở đây. Sức mạnh tôi không thể mở được cánh cửa bí mật, vì vậy tôi lập tức liên lạc với sư huynh của tôi. Sau khi sư huynh tôi đến, cũng không phá vỡ được cấm chế, tôi chỉ có thể nói với sư huynh của tôi những chuyện xảy ra gần đây. Sư huynh đã mắng tôi một trận, anh ấy trách tôi vì đã giữ bí mật với anh ấy. Sư huynh đã suy nghĩ một hồi, nhận thấy chuyện này rất quan trọng, vì vậy đã báo cáo lên cấp trên. Thì ra, Mộc Dịch báo cáo lên cục điều tra hiện tượng huyền bí là vì lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy thật sự bất lực, đúng là chuyện gì cũng xảy ra được. Tôi kể toàn bộ chuyện của Lữ Vô Thiện, ông ta gặp phải chuyện gì, rồi chuyện ông ta những năm qua đã vì con gái mình mà làm tất cả. Mộc Dịch nghe xong thở dài một hơi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lữ Vô Thiện đáng ra không nên sinh con gái ông ta ra. Sơn Thành, anh quá tốt bụng. Anh có biết vì một mình Lữ Tuệ Sàn mà Lữ Vô Thiện đã giết hại bao nhiêu người không? Tôi biết. Tôi nói. Nhưng vợ và con gái của Lữ Vô Thiện vốn dĩ có thể sống và lớn lên khỏe mạnh bình thường. Nhưng những người qua đường thờ ơ đó lại không giúp đỡ vợ của Lữ Vô Thiện. Lữ Vô Thiện đúng là có sai. Nhưng chung quy, người sai là tên hung thủ đó, là những người qua đường thờ ơ đó. Vợ của Lữ Vô Thiện đã xây dựng một bệnh viện ở khu ổ chuột để giúp đỡ người dân ở đó, nhưng cuối cùng lại chết trong khu ổ chuột, trong sự thờ ơ của những người qua đường. Mộc Dịch nói. Anh nói không sai. Con gái của Lữ Vô Thiện bây giờ đã ổn, nếu mọi chuyện kết thúc hoàn toàn là tốt nhất. Nhưng bây giờ sự việc đã được báo cáo cho cục điều tra hiện tượng huyền bí rồi. Sau khi cục điều tra hiện tượng huyền bí biết những chuyện này, chắc chắn sẽ tiến hành điều tra toàn bộ, mà bẻ máu là bằng chứng có lợi nhất. Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ không bao giờ buông tha cho Lữ Vô Thiện. Lữ Vô Thiện lại còn là một người khô mà, một kẻ ác mạnh như vậy, cục điều tra hiện tượng huyền bí càng không buông tha, ngược lại sẽ truy nã ông ta. Trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi lại không thể trách Mộc Dịch. Lúc ấy, Mộc Dịch tưởng là tôi xảy ra chuyện. Tôi và Mộc Dịch trở về nhà, tôi nằm trên giường, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày xưa, tôi rất ghét Lữ Vô Thiện, luôn muốn xé xác ông ta thành nghìn mảnh. Bây giờ tôi đã giảng hòa với Lữ Vô Thiện, nhưng ông ta lại gặp rắc rối. Những chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng, ngược lại còn mệt mỏi hơn. Tôi tính, đã nửa năm kể từ khi tôi làm thầy khai quang, trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều hơn cả số chuyện trong 18 năm của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói rằng tôi sẽ mất 100 năm hoặc 1.000 năm để trở thành một kẻ mạnh tuyệt thế và phá vỡ phong ấn dưới đáy hồ. Vậy bao nhiêu chuyện xảy ra và bao nhiêu mối nguy hiểm tôi sẽ phải đương đầu trong ngần ấy năm chứ? Tôi không dám tưởng tượng nữa. Hơn nữa, trong trí nhớ kiếp trước của tôi từng bước trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, tu luyện, chiến đấu với yêu quái trong 8 năm. Những ký ức này cũng giống như trải nghiệm của cá nhân tôi. Chỉ 8 năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá đáng sợ rồi. Một cảm giác chán ghét dâng lên từ đáy lòng. Tôi bỗng muốn trốn tránh, muốn bỏ lại tất cả những chuyện này, muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng tôi có thể quay lại không? Tiên nữ Thanh Thủy kết nối ý thức với tôi. Cô ấy đã biết tôi nghĩ gì, nói. Người không thể quay lại nữa. Kể từ khi ký khế ước với ta, người không thể quay lại cuộc sống trước đây nữa rồi. Tôi nói. Nếu tôi cứ muốn quay lại thì sao? Tiên nữ Thanh Thủy đương nhiên có thể cảm nhận được. Tôi rất nghiêm túc. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Thì ta sẽ lấy đi tất cả sức mạnh và tất cả mọi thứ của người, sau đó tìm một người thích hợp để giúp ta hoàn thiện việc của mình. Người đồng ý không? Mất đi sức mạnh của mình. Tôi sợ tôi sẽ mất tất cả những gì tôi có bây giờ. Tôi sẽ trở thành Trương Sơn Thành bình thường một lần nữa. Tới lúc đó, kẻ thù của tôi sẽ giết tôi mà không tốn chút sức lực nào. Lòng tôi rối như tơ vò, chuyện gì cũng có thể lựa chọn, sức mạnh to lớn đã mang đến cho tôi vô vàn nguy hiểm. Nhưng sau khi mất đi sức mạnh, tôi sợ mình sẽ không còn gì. Liệu lúc đó những người phụ nữ của tôi có rời bỏ tôi? Liệu mối quan hệ của tôi với Âu Dương Bác, với những người bạn của tôi có thay đổi không? Tôi không biết. Hơn nữa, Lâm Ngọc Lam đã gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí. Mạc Vũ và tôi có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Lý Giai Giao bị người của Bạch Long Sơn bắt đi. Tôi chưa báo được thù cho bố mẹ Lý Giai Giao và tôi cũng chưa tra ra được thân thế của mình. Nghĩ đến đó, tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi mất ngủ cả đêm. Mấy ngày này tôi ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu cả. Âu Dương Bác có đến đây một lần. Tôi nói với ông ấy rằng mọi việc đã được giải quyết. Âu Dương Bác rất biết ơn tôi. Nhóm Trần Kế Tần và những người phụ nữ của tôi cũng đã lên khỏi Phách Núi. Mọi người đang ở trong thị trấn. Mộc Dịch luôn ở bên tôi những ngày này. Mộc Dịch đã liên lạc với Giang Dương. Cục điều tra hiện tượng huyền bí đã cử một số lượng lớn người và thậm chí cả những người khô ma. Họ kiểm tra bè máu dưới tòa nhà Long Đằng, cũng phán đoán dòng lưu chuyển vận khí của tòa nhà Long Đằng. Các lãnh đạo cấp cao của cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng đến gặp tôi và Mộc Dịch tìm hiểu một số sự việc. Đồng thời đã xác nhận được Lữ Vô Thiện đang luyện bào thai quỷ. Nhưng tôi không nói với họ Lữ Siêu chính là Lữ Vô Thiện, cũng không cho họ biết danh tính con gái của Lữ Vô Thiện. Tôi đã nói tất cả những gì nên nói. Tôi không nói một lời về những gì không nên nói. Đương nhiên, chuyện Lữ Siêu là Lữ Vô Thiện tôi vẫn nói với Mộc Dịch, bởi vì tôi tin tưởng Mộc Dịch, cô ta là bạn của tôi. Tôi không trách Mộc Dịch chuyện Lữ Vô Thiện bị cục điều tra hiện tượng huyền bí truy nã, bởi lúc đó Mộc Dịch báo cáo với cục điều tra hiện tượng huyền bí là vì tôi. Cô ta nghĩ tôi đã xảy ra chuyện nên mới làm như vậy. Vào đêm thứ năm, tôi nhận được một cuộc gọi số ẩn, đó là một cuộc gọi từ Lữ Vô Thiện. Sơn Thành, tôi gặp phải chút chuyện, xin cậu hãy giúp tôi chăm sóc con gái tôi. Chuyện gì thế này? Trong lòng tôi có dự cảm không lành, tôi nói. Hai người vẫn chưa rời thành phố sao? Chưa, Lữ Vô Thiện nói. Lần này, cục điều tra hiện tượng huyền bí cử ba người khô ma cùng một lượng lớn người tới. Bọn họ phong tỏa tất cả lối ra khỏi thành phố, đồng thời lục soát vô cùng kỹ. Tôi cũng có đàn em ẩn giật trong thành phố, nhưng họ đều đã bị giết. Bây giờ, tôi với Trần Quân, Tuệ San và cả Lý Ngọc Liên, bốn chúng tôi đang ở cùng nhau. Nếu cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Toàn bộ chuyện này, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí không biết con gái tôi là ai, chỉ có cậu biết. Tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ không phản bội tôi. Cho nên, tôi giao con gái của tôi cho cậu chăm sóc. Sơn Thành, làm ơn, tôi không thể để con gái tôi chết được. Thực lòng mà nói, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lữ Vô Thiện nữa. Chuyện gì nên giúp thì giúp, không nên giúp thì tôi không giúp được. Lần này, cục điều tra hiện tượng huyền bí rất coi trọng sự việc này. Họ đã cử ba người khu ma tới. Nếu tôi bị dính vào sự việc này, nếu xảy ra chuyện là tôi đi đời nhà ma. Nhưng tôi nghe thấy ông ta nói Lý Ngọc Liên đang ở cùng họ, tôi phải giúp đỡ họ. Tôi đã hứa với Lý Ngọc Liên rằng tôi sẽ không để chị ấy thất vọng. Tôi không thể để Lý Ngọc Liên đi theo Lữ Vô Thiện rồi xảy ra chuyện. Tôi nói, lẽ nào ông không có cách nào thoát ra sao? Ba người khô ma của cục điều tra hiện tượng huyền bí, thành phố lớn như vậy có sáu lối ra, với thực lực của ông trốn thoát không khó chứ? Lữ Vô Thiện nói. Không đơn giản như vậy đâu. Ở khắp nơi trong khu đô thị đều có camera giám sát, mà hệ thống giám sát và hệ thống Skynet của cục điều tra hiện tượng huyền bí không phải chuyện đùa đâu. Hơn nữa, tất cả các lối ra đều bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí phục kích sẵn. Họ đã đặt xong trận pháp, có thể phát hiện ra người tu luyện. Trước mắt, tôi chỉ biết rằng có ba người khô ma, còn chính xác là bao nhiêu thì tôi không rõ. Cục điều tra hiện tượng huyền bí là cơ quan của chính phủ. Cho dù tôi thực sự trốn thoát, bất kể tôi trốn đi đâu, tôi cũng sẽ bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí truy nã. Không có nơi nào để trốn. Dù có trốn ra nước ngoài, tôi cũng sẽ bị truy nã. Nếu tôi đưa con gái tôi trốn cùng, điều đó sẽ chỉ khiến con gái tôi bị lộ, khiến con bé gặp nguy hiểm lớn hơn. Vì vậy, tôi quyết định giao con gái của tôi cho cậu. Còn tôi, trốn được thì trốn, trốn không được thì chết trận. Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Lữ Vô Thiện sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì sự an toàn của con gái mình. Được rồi, tôi đồng ý. Tôi nói. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Tôi muốn Lý Ngọc Liên cũng rời khỏi ông. Dù gì thì Lý Ngọc Liên cũng là người của thôn chúng tôi. Quan hệ giữa chị ấy và tôi cũng rất tốt. Lữ Vô Thiện nói. Lý Ngọc Liên là một cô gái tốt. Kể từ khi xảy ra chuyện, Trần Quân đã để con bé và Lôi Dương rời đi. Vì Lý Ngọc Liên và Lôi Dương không hề tham gia vào những chuyện này. Lôi Dương đã rời đi, nhưng Lý Ngọc Liên lại không đi. Sư phụ đang gặp nguy hiểm, làm sao con bé có thể bỏ rơi sư phụ được? Căn bản không thể thuyết phục đứa trẻ này rời đi được. Chúng tôi định đánh ngất con bé rồi bí mật rời đi. Nhưng con bé nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra với sư phụ, con bé quyết không sống nữa. Tôi không ngờ rằng Lý Ngọc Liên lại nghĩ như vậy. Có vẻ như Trần Quân đối xử với Lý Ngọc Liên rất tốt. Ông ta đã dạy chị ấy cách tu luyện, cho chị ấy một cuộc sống mới. Bây giờ Trần Quân xảy ra chuyện, Lý Ngọc Liên đã chọn ở lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Con gái ông thì sao? Cô ta có đồng ý với kế hoạch của ông không? Lữ Vô Thiện nói. Con bé cũng không muốn rời đi. Tôi đã đánh ngất nó. Tới lúc đó tôi cũng sẽ đánh ngất Lý Ngọc Liên, rồi cậu tới đón hai người họ. Bất kể tôi và Trần Quân có xảy ra chuyện hay không, cậu đều phải nói với hai đứa nó rằng chúng tôi đã trốn thoát suôn sẻ. Lữ Vô Thiện đã suy nghĩ chu đáo. Ông ta lo khi con gái mình và Lý Ngọc Liên biết ông ta và Trần Quân xảy ra chuyện sẽ không thể chấp nhận được, do đó mà hành động liều lĩnh bỏ mạng. Tôi đồng ý với ông ta, nói. Bây giờ mọi người đang ở đâu? Quán bar, Lữ Vô Thiện nói. Chúng tôi đang ở quán bar lúc trước cậu từng đến. Cái gì? Tôi vô cùng sừng sốt. Các ông đang ở quán bar đó à? Lữ Vô Thiện nói. Sau khi sự việc xảy ra, quán bar bị phong tỏa và đóng cửa, bè máu bên trong cũng đã được xử lý. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ không bao giờ nghĩ tới chúng tôi đang trốn trong quán bar. Nhưng ẩn náu ở đây không phải là giải pháp lâu dài. Theo thời gian, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí chắc chắn sẽ tìm tới đây. Tôi đã bàn bạc xong xuôi với Lữ Vô Thiện. Chúng tôi sẽ hành động vào lúc 2 giờ đêm nay. Tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tôi có nên nói với Mộc Dịch không? Nếu nói cho Mộc Dịch, cô ta sẽ lại nói với sư huynh của cô ta thì sao? Tên nữ Thanh Thủy nói. Người vẫn nên nói với Mộc Dịch. Người và Mộc Dịch đang sống cùng nhau, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Mộc Dịch? Và lại, người không nói cho cô ta biết, nếu bị phát hiện mới xảy ra chuyện ấy. Hơn nữa, nếu người cứu hai cô gái, bọn họ chắc chắn phải sống cùng người. Bây giờ các lối ra lớn trong thành phố đều bị phong tỏa. Đừng quên, Giang Dương đã từng gặp Lữ Tuệ San. Bây giờ người đưa Lữ Tuệ San đang hôn mê ra khỏi thành phố. Người nghĩ người có thể ra ngoài được sao? Phân tích của tiền nữ Thanh Thủy rất có lý. Vì vậy tôi đến gõ cửa phòng Mộc Dịch. Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Tôi nói sự việc ban nãy với Mộc Dịch. Mộc Dịch rất kinh ngạc. Tại sao anh lại xem vào những chuyện này? Anh có thể mặc kệ không tham gia mà. Tôi nói. Quan trọng là tôi muốn cứu Lý Ngọc Liên. Lý Ngọc Liên? Người phụ nữ trong thôn của anh? Mộc Dịch nói. Ừ, tôi gật đầu. Tôi phải cứu chị ấy. Mộc Dịch cau mày. Anh vì cứu người dân trong thôn của anh mà đương đầu với nguy hiểm lớn như vậy sao? Anh có biết nếu người nào đó trong cục điều tra hiện tượng huyền bí phát hiện ra thì không ai có thể cứu được anh. Chẳng lẽ Lý Ngọc Liên là người phụ nữ của anh? Mộc Dịch đã đoán được nên tôi không cần phải giấu giếm nữa. Đúng vậy, Lý Ngọc Liên là người phụ nữ của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chị ấy bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí bắt đi. Mộc Dịch cau mày. Nên nói anh là loại người si tình, hay nên nói anh bội bạc, vô trách nhiệm? Tôi thật sự không biết anh có quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ nữa, cứ vài ba ngày lại lòi ra một người. Tôi quen biết anh nửa năm mà số người phụ nữ của anh đếm không nổi. Sau này anh phải kiềm chế một chút, nợ tình càng nhiều thì sau này anh phải trả đủ. Anh chịu trách nhiệm với mỗi người phụ nữ, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện không tốt? Anh có từng nghĩ chuyện này có thể kéo dài được bao lâu không? Kết hôn với tất cả những người phụ nữ này, sinh ra một đàn con. Mối quan hệ giữa người với người rất tinh tế, mọi phụ nữ đều có tính ghen tuông mạnh mẽ. Những người phụ nữ của anh bây giờ là những người bình thường, anh có thể kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh và nguồn lực tài chính của mình. Nhưng nếu họ bước vào giới tu luyện và tiếp xúc với nhiều thứ hơn, họ sẽ không thiếu tiền bạc, cũng không thiếu sức mạnh. Khi anh không thể chăm sóc họ nữa, khi anh không có thời gian đồng hành cùng họ, hơn nữa, còn đi tìm thêm nhiều người phụ nữ khác, anh sẽ không thể kiểm soát mối quan hệ của mình và cuối cùng sẽ phải chia tay thôi. Đừng trêu chọc thêm người phụ nữ nào nữa. Nợ tình có khi cả đời không trả được, có khi lại lôi kéo hận thù

có một số còn là người khô mà. Sơn Thành, đừng mạo hiểm. Tôi biết cục điều tra hiện tượng huyền bí rất đáng sợ, cũng biết đạo hội rất khủng bố. Trong trí nhớ kiếp trước của tôi, thế lực của đạo hội giống như mây trên trời. Trong những kẻ mạnh của đạo hội, người khu ma cấp 4 cũng đông như kiến. Mặc kệ Mộc Dịch nói gì, tôi đã quyết định. Có lẽ bởi vì trái tim tôi thực sự quá mềm yếu. Tuyển nữ Thanh Thủy thở dài. Ngươi không sai, Mộc Dịch cũng không sai. Mọi thứ đều vô thường mà. Mộc Dịch thở dài, lạnh mặt nói. Trương Sơn Thành, anh tự mình xem mà làm. Nói xong, Mộc Dịch trở về phòng. Chỗ này cô ta sẽ không giúp tôi. Mộc Dịch không giúp tôi, tôi cần một chiếc xe, vì vậy tôi phải gọi điện cho Trần Kế Tần, bảo anh ta đến đây. 2 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của Lữ Vô Thiện, tôi và Trần Kế Tần ra ngoài, tranh thủ buổi tối đến quán bar. Chiếc xe dừng ở một điểm mù cách quán bar không xa. 1 phút sau, Lữ Vô Thiện và Trần Quân bước ra ngoài, mang theo 2 người phụ nữ. 2 người phụ nữ bị đánh bất tỉnh, nhét vào ghế sau. Lữ Vô Thiện nắm lấy tay tôi, vẻ mặt cảm kích, nói. Sơn Thành, cảm ơn cậu, tấm ơn tình của cậu tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, xin hãy chăm sóc cho con gái tôi. Tôi đồng ý với ông ta. Trần Quân cũng gửi lời cảm ơn và nhờ tôi chăm sóc cho Lý Ngọc Liên. Sơn Thành, đây là tiền tiết kiệm tôi gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Lữ Vô Thiện đưa cho tôi một tấm thẻ. Phía sau thẻ có mật mã và thông tin. Chỉ cần có thẻ là cậu có thể rút tiền và lấy được đồ vật cất giữ trong ngân hàng. Sau này, đợi mọi chuyện lắng xuống, cậu tìm một cơ hội thích hợp đưa tấm thẻ này cho con gái tôi. Tôi nhận lấy tấm thẻ và đồng ý. Lữ Vô Thiện đã sắp xếp xong tất cả. Công ty của ông ta, mọi thứ của ông ta đã ra phó cho luật sư quyên tặng tổ chức từ thiện vào ngày thứ 2 xảy ra chuyện. Tôi nhận ra Lữ Vô Thiện và Trần Quân biết lần này khó tránh kiếp nạn, bọn họ biết mình sẽ chết. Bảo Trọng, chúng tôi từ biệt nhau, tôi đang định lên xe thì đột nhiên bịch bịch, mấy người lao ra từ một ngõ hẻm cách đó không xa, cầm súng nã đạn về phía này. Cậu bán đứng tôi! Lữ Vô Thiện đột nhiên nắm lấy cổ tôi, nét mặt đầy sát ý. Trương Sơn Thành! Không phải! Tôi hét lớn. Sao tôi có thể bán đứng ông? Nếu tôi bán đứng ông, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đã tới từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Sao tôi còn xuất hiện? Lữ Vô Thiện buông tôi ra. Tôi nhìn mấy người từ bên kia sông tới. Trong đó, tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đó là Mộc Dịch. Chuyện gì vậy? Sao lại là Mộc Dịch? Trong lòng tôi chợt thấy rất khó chịu, không dám tin vào sự thật trước mắt. Sao Mộc Dịch lại xuất hiện ở đây? Đi mau! Lữ Vô Thiện hét lên với tôi. Đưa họ đi mau! Tôi lập tức lên xe. Trần Kế Tần điên cuồng đạp chân ga quay đầu xe. Đoàng đoàng! Từng viên đạn liên tiếp bắn về phía chúng tôi. Đạn bắn trúng lốp xe. Chiếc xe chao đảo liên hồi trên đường rồi buộc phải dừng lại. Lữ Vô Thiện và Trần Quân lao tới trước mũi xe chắn đạn cho chúng tôi. Mấy người cầm súng bao vây chiếc xe. Ngoại trừ Mộc Dịch, những người khác đều mặc âu phục và đeo kính râm. Dĩ nhiên, đây không phải kính râm thông thường mà là kính nhìn ban đêm. Tuyển nữ Thanh Thủy không cảm nhận được bốn phía có mai phục, chứng tỏ trên cơ thể những người này có pháp khí ẩn thân. Hai người trung niên cầm đầu, sắc mặt họ lạnh lùng, ánh mắt trừng trừng nhìn Lữ Vô Thiện và Trần Quân. Tại sao? Tôi xuống xe, rồi xông lên phía trước, hét lớn. Sao lại bán đứng tôi? Lửa giận sôi trào trong lòng tôi. Xoạt xoạt, xoạt. Mấy khẩu súng lục chĩa thẳng vào tôi, sắc mặt Mộc Dịch trắng bệch. Bởi vì tôi là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí, đám người Lữ Vô Thiện đã hại vô số người, bọn họ phải đền tội. Tôi không thể để ánh mắt sai lầm nối tiếp sai lầm. Trương Sơn Thành, anh có thể đưa Lý Ngọc Liên rời khỏi đây ngay bây giờ. Những chuyện này không liên quan gì đến anh. Tôi luôn cho rằng Mộc Dịch là bạn tôi. Trước kia, cô ta đã giúp đỡ tôi nhiều lần. Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí đã cứu mạng nhau. Nhưng bây giờ, Mộc Dịch lại bán đứng tôi. Tôi không dám tin. Tuyển nữ Thanh Thủy nói. Mỗi người đều có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Dù gì, Mộc Dịch cũng là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Chuyện của thôn các ngươi lần trước, cô ta đã vi phạm quy định để giúp chúng ta rồi. Lần này chẳng phải cũng là do cô ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện nên mới nói chuyện này cho sư huynh, báo cáo lên cục hay sao? Dù sao thì Lữ Vô Thiện cũng đã giết nhiều người như vậy, Mộc Dịch lại là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí nên phải giải quyết những chuyện này. Có lẽ cô ta cũng là người sẽ dính vào rắc rối. Có lẽ Mộc Dịch làm mọi thứ cũng đều vì người. Người nên hiểu cho Mộc Dịch, cô ta cũng là một cô gái lương thiện, các người đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Buổi tối khi ngươi nói cho cô ta chuyện này, cô ta đã ra sức khuyên người nhưng không thuyết phục được nên mới tiết lộ bí mật cho cục điều tra hiện tượng huyền bí. Trong lòng tôi vô cùng đau khổ. Cho dù Mộc Dịch làm như vậy vì lý do gì, lúc này tôi cũng rất hận cô ta. Người trung niên phía bên trái cười nói, Trương Xuân Thành, cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin, chúng tôi mới có thể tìm thấy những kẻ sát nhân này. Chúng tôi đã tìm suốt 5 ngày, lật tung cả thành phố, không ngờ bọn họ lại trốn ở đây. Nghe Mộc Dịch nói, đám người này đã bắt người phụ nữ của cậu để uy hiếp cậu. Cậu có thể đưa người phụ nữ của mình đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi giải quyết. Tôi nghiến răng, tôi không đi đâu hết. Mộc Dịch, hoặc là cô giết tôi, hoặc là cô thả tất cả chúng tôi đi. Sơn Thành, Mộc Dịch khẩn cầu nhìn tôi, anh phải đi, nếu anh không đi anh sẽ chết ở đây. Loại người như Lữ Vô Thiện không đáng để anh làm vậy. Anh hãy nghĩ đến những người anh quan tâm, cả Lâm Ngọc Lam của anh nữa, bây giờ cô ấy cũng là người của chúng tôi. Nét mặt tôi ngập tràn giận dữ, tôi hét lớn, Mộc Dịch, cô có nói gì cũng vô ích thôi, tôi không đi. Thấy tôi không đi, Mộc Dịch nhìn chằm chằm vào Trần Kế Tần đang ngồi trên ghế lái, hét lớn, Trần Kế Tần, anh lập tức xuống xe đưa Lý Ngọc Liên đi, nhanh lên. Mộc Dịch đột nhiên nổ một phát súng về phía trên nóc xe. Trần Kế Tần sợ hãi vội vàng chui từ trong xe ra, bước tới bên cạnh tôi, nét mặt kinh hoàng. Đại ca, không phải anh nói đến đón hai người hay sao? Bây giờ có chuyện gì vậy? Tôi nói, anh đưa Lý Ngọc Liên đi trước, không cần bận tâm chuyện ở đây. Xem ra Mộc Dịch đã nói cho cục điều tra hiện tượng huyền bí tất cả mọi chuyện. Biết được Lữ Tuệ San là con gái Lữ Vô Thiện nên chỉ cho phép Trần Kế Tần đưa Lý Ngọc Liên đi. Gương mặt Trần Kế Tần xám xịt như đưa đám. Đại ca, anh đi cùng tôi, chúng ta cùng đi được không? Tôi không đi, tôi nói. Chuyện tôi đã nhận lời với người khác thì nhất định phải làm bằng được. Trần Kế Tần nghe vậy thì nghiến chặt răng. Mẹ kiếp, đại ca, anh không đi, tôi cũng không đi. Nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Trần Kế Tần, trong lòng tôi vô cùng cảm động, quả là không uổng công kết bạn với người anh em này. Tôi quát, cút, anh trễ mũi vào chuyện này làm quái gì? Cút mau lên, đưa Lý Ngọc Liên về nhà, một lát nữa tôi sẽ về. Trần Kế Tần nhìn đám người cục điều tra hiện tượng huyền bí, ai ai cũng cầm súng chĩa vào tôi. Đại ca, tôi ngắt lời Trần Kế Tần và đạp một cước vào người anh ta, giận dữ hét lên. Mọc cút đi cho tôi! Trần Kế Tần liếc nhìn tôi vài lần, anh ta hiểu với tình thế bây giờ nếu anh ta ở lại đây sẽ bị người khác nổ một phát súng bắn chết. Nói cách khác, anh ta sẽ gây phiền phức cho tôi. Vì vậy, anh ta cõng Lý Ngọc Liên từ trên xe xuống rồi chạy đi thật xa. Mộc Dịch hét lớn, Trương Xuân Thành, anh thật sự không đi sao? Tôi lạnh lùng nói, tôi không đi. Mộc Dịch, tôi tin tưởng cô đến vậy, trong lòng tôi cô chính là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho cô, vậy mà cô lại bán đứng tôi. Nếu tôi bỏ đi thì sao tôi có thể xứng làm bạn Lữ Vô Thiện? Tôi biết ăn nói thế nào với ông ta. Các cô muốn giết đám người Lữ Vô Thiện thì hãy giết cả tôi luôn đi. Trong lòng tôi bừng bừng lửa giận, cực kỳ khó chịu. Tiên nữ Thanh Thủy nói, người không đi thì sẽ chết ở đây. Hai người cầm đầu này chắc chắn là người khô ma. Còn những người khác đoán chừng có cả pháp sư cấp 5. Chúng ta không có phần thắng nào. Ngay cả một chiêu của bọn họ, người cũng không đỡ nổi. Tôi biết sức mạnh của người khô ma đã vượt qua cảnh giới pháp sư. Bất cứ pháp sư nào cũng không phải là đối thủ của người khô ma. Thực lực hai bên một trời một vực. Tôi chẳng qua chỉ là pháp sư cấp 3 mà thôi, kém người khô ma tận 3 tầng cảnh giới. Tôi đáp, chết thì chết, tôi không sợ chết. Không ai là không sợ chết, nhưng tôi chưa hoàn thành chuyện tôi đã hứa với người khác thì nhất định tôi phải ở lại, phải cho Lữ Vô Thiện một câu trả lời chính đáng. Tôi cũng có nguyên tắc sống của riêng mình. Tiên nữ Thanh Thủy nói, nếu ngươi chết ở đây thì sẽ hy sinh vô ích, không có giá trị gì. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Cách duy nhất là ngươi đi trước, rồi sau này muốn báo thù cũng được. Tôi không đi. Thái độ của tôi rất kiên quyết. Tôi phải nghĩ cách đưa Lữ Tuệ San đi. Lữ Vô Thiện nặng nề than thở, Sơn Thành, chuyện này không trách cậu. Xem ra đây là số mệnh của tôi. Cậu đi đi, tôi không muốn liên lụy đến cậu. Tôi vẫn không chịu. Tôi không đi. Bất kỳ người nào trong cục điều tra hiện tượng huyền bí muốn giết tôi thì cứ tới mà giết đi. Trần Quân cũng nói. Sơn Thành, cậu ở lại thì chỉ chết uổng ở đây thôi. Đi đi. Tôi không thể đi. Sự giận dữ và cảm giác khó chịu trào dâng trong cơ thể khiến tôi muốn bùng nổ, muốn chiến đấu. Cho dù thế nào, tôi cũng phải bảo vệ tính mạng Lữ Tuệ San. Cho dù không làm được, cũng phải làm. Ai khuyên can cũng vô ích. Người trung niên bên phải hét lớn. Thật là cố chấp. Ánh mắt Lữ Vô Thiện quét qua đám người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Mọi người, cả đời tôi tội ác tày trời, đã giết rất nhiều người thường. Tôi đáng chết. Tôi nhận tội. Tôi đền tội. Xin mọi người thương tình tha cho con gái tôi. Con gái tôi vô tội. Từ trước đến nay con bé chưa từng giết người. Trần Quân cũng nói. Trăm nghìn tội lỗi đều là lỗi của tôi và ông Lữ. Tôi và ông Lữ chịu trách nhiệm trước tất cả mọi việc. Chúng tôi sẽ khoanh tay chịu trói. Xin mọi người thả Tuệ San đi. Tuệ San vô tội. Vô tội? Ha ha ha. Người trung niên bên trái nói. Lữ Tuệ San mới là kẻ đầu sỏ. Cô ta không nên sống trên thế giới này. Nuôi bào thai quỷ là điều cấm kỵ của giới tu luyện. Còn các người đã hại chết bao nhiêu người thường. Những năm gần đây, các người đã giết biết bao nhiêu người. Bây giờ các người lập tức khoanh tay chịu trói, tiếp nhận sự xét xử của tòa án của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Xét xử? Còn phải bắt giữ để xét xử sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí làm việc rất có nguyên tắc. Dĩ nhiên bọn họ sẽ bắt giữ tội phạm để xét xử giống cảnh sát. Những vụ án lớn sẽ thông báo cho giới tu luyện nhằm giết gà dọa khỉ. Nếu đối phương liều mạng phản kháng, chắc chắn sẽ bị giết chết. Lữ Vô Thiện đột nhiên quỳ phịch xuống đất, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Tôi cầu xin các người tha cho con gái tôi. Các người chém tôi thành trăm nghìn mảnh cũng được, chỉ cần thả con gái tôi ra thì thế nào tôi cũng chấp nhận. Trần Quân cũng quỳ xuống đất, khẩn cầu người của cục điều tra hiện tượng huyền bí thả Lữ Tuệ San. Lữ Vô Thiện và Trần Quân biết hôm nay bọn họ khó thoát khỏi kiếp nạn nên đã tìm mọi cách, thậm chí buông bỏ lòng tự tôn để quỳ xuống cầu xin. Bi thương tràn ngập trong không khí, lòng tôi bứt rứt khó chịu. Mộc Dịch cao giọng nói. Lữ Vô Thiện, ông yêu con gái mình nhưng lại hại chết nhiều người phụ nữ khác như vậy. Ông đã bao giờ nghĩ tới bố mẹ họ mất đi con gái sẽ cảm thấy thế nào hay chưa? Phạm sai lầm, ắt phải bị trừng phạt. Người trung niên bên phải lấy ra ba chiếc còng tay ném xuống trước mặt ba người chúng tôi. Tự còng tay mình vào rồi đi theo chúng tôi. Lữ Vô Thiện ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người trung niên, ánh mắt rực đỏ. Nói như vậy, nghĩa là không có bất kỳ con đường thương lượng nào khác. Nét mặt người trung niên lạnh lùng. Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, các người đã giết hại nhiều người như vậy. Ông nói xem, có con đường thương lượng nào khác không? Sao chúng tôi có thể để một bào thai quỷ sống trên thế giới hãm hại người khác? Bầu không khí chợt lạnh xuống. Lữ Vô Thiện và Trần Quân cùng đứng dậy. Tay phải Lữ Vô Thiện giơ cây gậy rồi đột ngột kéo mạnh một cái. Bên trong cây gậy là một thanh trường kiếm sắc bén. Thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng. Tay phải Trần Quân xuất hiện một con dao găm chuẩn bị liều mạng. Đám người của cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng đằng đằng sát khí. Người trung niên bên trái nói. Nếu các người đã có ý kháng cự thì... Bắt lấy bọn họ. Người trung niên vừa dứt lời. Từng viên đạn liên tục bắn về phía chúng tôi. Lữ Vô Thiện múa kiếm tạo nên một lớp năng lượng màu vàng nhạt ngăn cản tất cả viên đạn. Đạn bắn trúng lớp năng lượng bảo vệ, tất cả đều rơi xuống đất. Lữ Vô Thiện lạnh lùng nói. Cục điều tra hiện tượng huyền bí các người đều là một lũ ngu xuẩn hay sao? Những viên đạn rác rưởi này sao có thể chống lại người khu ma? Lữ Vô Thiện nhấc thanh kiếm lên, khí thế toàn thân tăng vọt. Một chiếc vòng ánh sáng màu vàng xuất hiện bao quanh hồng. Ông ta như thể đang đeo một chiếc thắt lưng màu vàng. Đây quả thực là biểu tượng của người khu ma. Năng lượng màu vàng đó chính là sức mạnh thuộc tính kim trong sức mạnh ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tôi đứng bên cạnh Lữ Vô Thiện. Từng luồng khí thế mạnh mẽ của ông ta khiến khí huyết tôi sôi sục. Tôi không chịu được phải lùi lại mấy bước liền. Tôi không thể chống lại khí thế của người khô ma. Người trung niên bên trái nói. Người khô ma, có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Cho dù đi đến đâu cũng là một kẻ đáng gờm. Vậy mà lại làm ra những chuyện hại người ác độc, khác nào tự chôn vùi sức mạnh của chính mình. thật đáng buồn. Lữ Phú Thiện hét lớn. Tôi chỉ làm những chuyện tôi nên làm mà thôi. Tôi không hề làm gì sai. Trần Quân, Trương Xuân Thành, đưa con gái tôi đi. Tôi sẽ ngăn cản những người này. Thanh kiếm trong tay Lữ Vô Thiện lóe lên ánh sáng dữ dội, lao tới hai người trung niên đang đứng đối diện. Hai người trung niên không chịu yếu thế, trong tay họ xuất hiện hai cây gậy màu bạc giống hệt cây gậy mộc dịch cầm. Trên cơ thể người trung niên bên trái cũng hiện lên luồng năng lượng màu vàng, còn người trung niên bên phải lại là năng lượng màu đỏ. Đây là sức mạnh thuộc tính kim và sức mạnh thuộc tính hỏa. Trong nháy mắt, ba người lao vào nhau cùng chém giết. Dầm! Một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, sức mạnh của ba người va vào nhau, dường như cả không gian đang run rẩy. Những người xung quanh vội vã lùi lại, Trần Quân kéo tôi nấp sau xe ô tô. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt chằng chịt, năng lượng phóng ra bốn phía khiến những tòa nhà trong vòng 7-8 mét quanh đây đều hư hỏng nặng nề. Sức mạnh của người Khô Ma quá khủng khiếp. Sau khi đấu một chiều, ba người tách nhau ra, ai nấy đều lùi lại 5-6 bước. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lữ Vô Thiện lại mạnh như vậy. Tên nữ Thanh Thủy nói, Lữ Vô Thiện đang liều mạng chiến đấu, ông ta không phải đối thủ của hai người Khô Ma kia, không chống đỡ được bao lâu đâu. Sơn Thành, mau đi đi. Trần Quân lập tức nhảy vọt vào trong xe, đỡ Lữ Tuệ San rồi nói với tôi. Sơn Thành, chúng ta đi. Các người chạy đi đâu? Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, 7-8 người của cục điều tra hiện tượng huyền bí cùng xông tới. Bọn họ không dùng súng mà cầm cây gậy màu bạc, phía trên cây gậy hiện ra linh khí vô hình đánh về phía chúng tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.